Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Đằng Mộc Chủng Tâm. Ầm ù ù theo nhất đạo kinh lôi tại thiên không vang vọng. Lúc nào cũng thay đổi thất thường, mưa như chút nước mưa xuân. Liền lần nữa hóa thành tỉ mỉ mưa tuyến, bao phủ tại toàn bộ trong rừng rậm. Đi qua tối hôm qua cùng quỷ đằng một hồi đại chiến. Tuy có tổn thất, nhưng cuối cùng cũng thành công thu hoạch chiến lợi phẩm Khương Thanh Ngư. Cuối cùng tại ở trước khi trời sáng một khắc, chạy trở về vô danh hồ nước bên trong. Ào ào ào, bồ phiến kiểu đuôi cá đánh ra nhất đạo xinh đẹp bọt nước. Theo Khương Thanh Ngư bơi về đáy hồ. Cả đêm bên trên bởi vì lo lắng đụng tới địch nhân mà nỗi lòng lo lắng mới rốt cục xuống dưới. Nếu như trở lại trễ giờ, dự tính liền phải tại bờ bên trên đợi. Hơi có vẻ mệt mỏi lắc lắc đầu cá, bình tâm tĩnh khí, cũng không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là xa vào đến chiều sâu minh tưởng trạng thái. Mấy hơi thở ở giữa, Khương Thanh Ngư đầu cá liền chậm chậm rủ xuống. Quy luật bong bóng nước như từng chuỗi chặt đứt chân châu một loại. Từ nhỏ cùng lớn theo Khương Thanh Ngư miệng cá bên trong sông ra. Ào ào ào, mưa xuân liên miên. Mưa không dứt, cũng không biết trải qua bao lâu. Tinh thần sung mãn, Khương Thanh Ngư hoàn toàn khôi phục trạng thái. Không những không gặp một tia vẻ mệt mỏi, thậm chí ngay cả thể nội pháp lực đều có chút đề bạt. Không nghĩ tới, ngủ một giấc tỉnh sau đó, trong cơ thể ta pháp lực khoảng cách đột phá thông linh cảnh tầng 6 lại càng gần một bước. Trong lòng có chút kinh hỉ, nhưng so với tu vi biên độ nhỏ đề bạt, Khương Thanh Ngư quan tâm hơn vẫn là tối hôm qua thu hoạch được chiến lợi phẩm. Nhả, miệng cá khẽ nhả. Theo nhất đạo hào quang màu xanh biếc hiện lên, một mai màu nâu đậm hạt giống liền xuất hiện trước mặt Khương Thanh Ngư. Này mai hạt giống không những linh khí sung túc, hơn nữa bên trong sinh mệnh năng lượng cũng cực kỳ tràn đầy. Không hổ là thượng cổ dị chủng hạt giống. Cảm thụ được quỷ đằng hạt giống bên trong ẩn chứa năng lượng ba động, Khương Thanh Ngư vui mừng trong lòng không khỏi lớn hơn. Tại quan sát hoàn tất phía sau, Khương Thanh Ngư cũng không lại trì hoãn, trực tiếp dựa theo Khô Mộc Phùng Xuân quyết bên trong thu phục pháp quyết, chính thức bắt đầu tu luyện Đằng Mộc Chủng Tâm thuật. Hô, miệng cá khẽ nhả, dựa theo Khô Mộc Phùng Xuân quyết bí pháp, Khương Thanh Ngư nhấc lên một ngụm mộc hệ linh khí, đều nhả đến quỷ đằng hạt giống thân bên trên. Lại nhả theo quỷ đằng hạt giống bắt đầu thu nhận Khương Thanh Ngư phun ra linh khí. Căn cứ bí pháp chỉ dẫn bước thứ hai, Khương Thanh Ngư lại từ nơi ngực bước ra một giọt sinh cơ tràn trề bản mệnh tinh huyết. Cũng lợi dụng pháp lực đem giọt kia tinh huyết cũng theo pháp lực cùng nhau nhổ đến quỷ đằng hạt giống trên thân, ong ong, quang hoa lưu chuyển, linh khí bốn phía, đang hấp thu xong Khương Thanh Ngư kia một giọt bản mệnh tinh huyết sau đó. Nhất đạo vù vù thanh âm từ quỷ đằng hạt giống chủng vang lên. Ngay sau đó, bích quang một trôi qua, cũng như một khỏa sao chổi một loại, bốc lên bích sắc quang mang, quỷ đằng hạt giống vèo một tiếng liền một lần nữa chui vào đến Khương Thanh Ngư cá trong miệng. Đằng chủng chát can, chủng thực vu tâm, thu. Theo Khương Thanh Ngư tâm bên trong đọc thầm pháp quyết, chui vào Khương Thanh Ngư thể nội, quỷ đằng hạt giống liền giống như là nhận một loại nào đó dẫn đạo. Một loại, từ lúc mới đầu nhảy thoát, lại đến sau đó thuận theo. Theo Khương Thanh Ngư đối thể nội pháp lực điều khiển, đã nhiễm lên Khương Thanh Ngư huyết mạch khí tức, quỷ đằng hạt giống cuối cùng tại đi tới ngực chỗ. Đi, cũng như giọt nước lặn vào biển cả. Trong nháy mắt, quỷ đằng hạt giống liền hoàn toàn cắm rễ tại Khương Thanh Ngư ngực bên trong. Tỉ mỉ sợi rễ cũng như leo lên tại trên cành cây dây leo. Lít nha lít nhít quấn quanh ở Khương Thanh Ngư cả quả tim phía trên. T, đằng mộc chủng tâm. Mộc thân cắm rễ. Tại quỷ đằng hạt giống thành công cắm rễ tại Khương Thanh Ngư trên trái tim một khắc này. Nơi ngực tựa như kim đâm một loại kịch liệt đau nhức cảm giác. Làm Khương Thanh Ngư nhẫn không xuất phát ra một ngụm hút không khí thanh âm. Nhưng tốt tại này cảm giác đau đớn tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền cảm giác trạng thái của mình lại trở nên trước nay chưa từng có tốt. Bên dưới cả ngày sơn vũ, Cuối cùng Tại tới gần hoàng hôn thì ngừng lại. Theo mặt trời lặn tây sơn, thanh lãnh nguyệt hoa cũng cuối cùng tại theo cao huyền vu không thái âm tinh vung vãi xuống dưới. Sớm đã ở trên mặt hồ chờ đợi Khương Thanh Ngư. Lập tức mở ra miệng cá. Miệng lớn thổ nạp lấy nguyệt hoa năng lượng. Hô hấp miệng cá khẽ trương khẽ hợp. Theo Khương Thanh Ngư phun ra nuốt vào nguyệt hoa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tại, thể nội pháp lực đã tới giới hạn miệng huyền diệu cảm giác. Làm Khương Thanh Ngư sớm đã viên mãn thông linh cảnh tầng 5 tu vi. Nước chảy thành sông đột phá đến thông linh cảnh tầng 6. Hô hấp cổ trướng pháp lực không ngừng cọ rửa Khương Thanh Ngư nhục thân. Linh quang bốn phía, bích hoa lưu truyền, tại pháp lực từng lần một tẩm bổ phía dưới. Cắm rễ ở Khương Thanh Ngư nơi ngực quỷ đằng hạt giống. Cuối cùng tại bắt đầu trổ nhánh nảy mầm. Không đầy một lát, nguyên bản hay là bị sợi rễ bao khỏa trái tim. Liền bị thúc đẩy sinh trưởng mà dài bích sắc dây leo chặt chẽ quấn quanh. Ân! Này màu sắc giống như nhìn xem có chút không đúng. Quỷ đằng dây leo thân hiện lên màu nâu đậm. Dây leo thô tráng. Giống như cự mãng. Thế nhưng là từ Khương Thanh Ngư nơi ngực thúc đẩy sinh trưởng mà ra quỷ đằng. Lại là như phỉ thúy một loại bích sắc. Chẳng lẽ là bởi vì. Quỷ đằng tại mầm non thời kỳ dây leo thân màu sắc kỳ thật liền là lục sắc. Theo Khương Thanh Ngư tiếp tục hướng nơi ngực chuyển vận pháp lực. Dựa theo khô mộc phùng xuân quyết bên trong đối đằng mộc chủng tâm thuật miêu tả. Tại dây leo chủng chính thức cắm rễ ở thanh ngọc đằng lý trái tim bên trong lúc. Thanh ngọc đằng lý trong huyết mạch kỳ dị năng lượng. Sẽ ở đằng mộc sinh trưởng trong nháy mắt đó. Tại tâm tạng trung ương mở ra một phương có thể để cho đằng mộc sinh trưởng không gian. Mà có không gian gia trì. Hấp thu thanh ngọc đằng lý huyết mạch tinh hoa đằng mộc liền sẽ gấp đôi tại ngoại giới tốc độ phát. Triển bắt đầu sinh trưởng, thẳng đến dây leo mộc năng lượng tích xúc tới thanh ngọc đằng lý trước mắt tu vi hạn mức cao nhất. Không gian bên trong đằng mộc liền sẽ đình chỉ sinh trưởng. Thẳng đến thanh ngọc đằng lý tu vi lần nữa đột phá. Liên tục không ngừng pháp lực, không ngừng chuyển vận tới quỷ đằng bên trong, mà gặp thể nội pháp lực dần dần thấy đáy. Khương Thanh Ngư thổ nạp nguyệt hoa tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Này gốc quỷ đằng thu nhận pháp lực lượng nhưng so sánh khô mộc phùng xuân quyết bên trong miêu tả. So ra còn nhiều hơn cỡ nào. Nếu không phải lần này tu vi đột phá. Nguyệt hoa tốc độ hấp thu so bình thường nhanh lên gấp mấy lần. Nếu không, bằng vào ta tự thân pháp lực tới cung cấp nuôi dưỡng này gốc quỷ đằng. Nói không chừng muốn để cho bên trên cái 3 ngày 3 đêm. Đầu hôm đã qua hơn phân nửa. Nhưng quỷ đằng thu nhận pháp lực tốc độ lại là không tăng phản giảm. Nhìn xem trái tim không gian nội ứng dây leo đã dài ra tới gần 45 mét chiều dài. Có bị hút khô nguy hiểm Khương Thanh Ngư. Tiểu tị cá trên mặt không khỏi có chút vui mừng. Nhìn lại này gốc quỷ đằng tư chất so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Chỉ là thông linh cảnh tầng 6 pháp lực cung cấp nuôi dưỡng. Thế mà lớn lên so gốc kia thông linh cảnh tầng 7 quỷ đằng còn muốn dài. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong vui mừng sau khi. Khương Thanh Ngư nhưng nhìn xem này gốc quỷ đằng màu sắc tựa hồ cũng không có muốn biến thành màu. Nâu đậm dáng vẻ, dây leo thân không những toàn thân xanh biếc. Như ngưng thần nhìn kỹ. Càng là có mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé hồng tuyến tại dây leo thân ở như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại. Loại trừ to lớn dây leo thân cho người dọa người cảm giác bên ngoài. Kia tơ máu hoa văn càng là bằng thêm mấy phần yêu dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.